Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 trong series hồi ký tử thần của tác giả Như Quỳnh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, tập số 3 của series này có tựa đề là Quỷ Nước Vùng Sơn Quê. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tao mệt quá mày ơi, cả ngày hôm nay chạy công việc ở chùa, chân tao bây giờ mềm nhũn cả ra rồi. Về đến phòng, Hoa ngã vật ra giường, cả người của Hoa lúc này mệt đến không còn sức lực. Cô nhìn Lan ra vẻ đáng thương. Lan tình trạng cũng không khác hơn là bao. Cô để túi đồ mà sư Thiền Quang đưa cho trước khi về xuồng và bên cạnh tủ lạnh. Quay lại nhìn đứa bạn của mình, Lan liền cười rồi bảo: mệt nhưng mà vui phải không? Ta thấy thi thoảng mình đi chùa như vậy cũng tốt, làm công quả cho nhà chùa. Tuy hơi vất vả nhưng mà cảm giác thế tâm của mình cũng thanh tịnh. Thầy xin số điện thoại của thầy. Khi nào mà có lễ lớn hoặc có công việc gì ở chùa thì thầy sẽ gọi cho mình. Lúc đó mày với tao xuống dưới đó tiếp. Hoa nghe thấy Lan nói đến đây thì ngay lập tức bật người ngồi dậy. Giờ lại về phía của Lan, cô vui vẻ bảo: được đấy, mệt thì mệt thật nhưng mà tao mê cái cảm giác bình yên ở đó quá. Chùa thì rộng, khuôn viên lại đẹp. Nếu mà để thi thoảng bỏ phố về chơi thì đúng thật là thích. Mà còn cái con quỷ nhi kia chứ, để nó về chùa rồi tự nhiên thấy thiếu nó, ta thấy hơi nhớ. Vừa nói Hoa vừa nhớ lại hình ảnh của con quỷ nhi lúc nó còn ở trong phòng cô. Lúc đầu thì Lan và Hoa khá sợ, nhưng về sau khi thấy nó không làm gì hại mình, thi thoảng lại còn trêu đùa, đâm ra cô có thiện cảm với nó. Bây giờ không thấy nó đâu, đúng là có chút nhớ nhung. Dưới sàn nhà, Lan mở túi đồ ra, thấy bên trong có khá nhiều những chiếc hộp nhỏ. Mà từng nắp hộp, Lan thấy những món đồ ăn chay. Quay sang nhìn đứa bạn của mình, Lan vui vẻ bảo: ê mày, xem thầy thử xem là cho mình thứ gì đấy, toàn là đồ ăn chay thôi, thích vậy chứ. Hoa thấy Lan bảo vậy thì liền chạy xuống, dáng vẻ giống như là đói khát lắm. Đâu, cho tao miếng nào. Hôm nay ăn xong mà lúc về tao cứ thèm thôi. Bây giờ tao mới biết đồ ăn chay nó ngon vậy đó. Cho tao ăn cả năm tao cũng ăn được đấy. Lan nhìn đứa bản thân của mình 23-24 tuổi đầu rồi mà vẫn còn như trẻ con thì lắc đầu cười khổ. Cô đi đến lấy ra một cái đĩa rồi gắp ra một thứ đưa cái đĩa cho Hoa. Cô bảo: thôi được rồi, mày cầm cái đĩa này ra bàn đi, hai đứa mình ăn thế này là no rồi. Hôm nay không phải nấu cơm gì đâu, ăn xong hai đứa mình đi chữa lành một chút. Đi đâu? Thì ra đa hồ Linh Đàm uống nước, ngồi đó chiêu chiêu tí rồi về ngủ. Nhất trí, nhưng mà hôm nay mày bao nha, thông cảm, gia đình ta khó khăn cuối tháng mới có lương. Hòa bề đĩa đồ ăn chạy ra ngoài mà cười lên sặc sụa. Điệu cười của cô thì có khi còn hơn cả điệu cười của quỷ nhi, chứ chẳng đùa. Lan nhìn đứa bạn của mình lắc đầu cười khổ. Trước giờ Lan vẫn biết Hòa vốn là người có tính sởi lời, vậy nên lương về Hoa liền tiêu mạnh tay, có khi còn chưa đến giữa tháng đã hết, không còn đồng nào. Thế nhưng Lan thì lại khác, tất cả chi tiêu của mình cô đều nhìn ra và chia làm nhiều khoản khác nhau. Như vậy sẽ đảm bảo cuộc sống của Lan không bị ảnh hưởng. Nhìn theo bóng lưng của Hoa, Lan khẽ thở dài. Cô quay sang cất đồ ăn còn lại vào trong tủ, rồi đi ra ngay theo phía sau Hoa. Tưởng gì chưa vài cốc nước ép hôm nay, chị đây sẽ bao em, chỉ cần em ngoan ngoãn cái gì cũng có. Ra đến bàn ăn, Lan ngồi xuống đối diện Hoa. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lan và Hoa vệ sinh qua người rồi thay đồ cùng nhau ra ngoài. Vừa bước tới cửa phòng, Lan đã thấy vợ chồng ông bà cụ đứng ở trước cửa. Thế nhưng rồi cả hai ông bà đều kéo nhau đi vào ngay khi thấy Lan bước ra. Nhìn về phía hai người, Lan bấy giờ không còn thắc mắc hay thấy bất ngờ vì thái độ của họ. Cô biết lý do tại sao họ né tránh và tại sao họ lại sợ căn phòng của cô như vậy. Lan định rằng để một hôm nào thích hợp cô sẽ nói chuyện lại cho hai ông bà cụ sau. Hoa lúc này từ trong phòng bước ra thì Lan cả người ngơ ngác thì liền lên tiếng hỏi: sao đấy, sao còn đứng ở đây? Tao bảo xuống chất xe cơ mà. À không có gì, tao để mày xuống đôi một thể cho thấm đẫm tình chị em. Cái con thần kinh. Hoa vừa nói vừa quay sang đóng cửa. Hôm nay Hoa mặc một chiếc váy body được làm bằng lụa, từng đường cong cũng theo đó mà lộ ra. Lan đưa tay đánh cái đét vào cái mông của Hoa rồi bảo: "Ái chà, mông mày nhờ, ngon đấy." Đúng lúc Hoa đóng cửa phòng xong, cô quay sang nhìn Lan lườm một cái, đưa tay đánh đét vào mông của Lan. Hoa quát: "Này thì mày, này, này thì ngon, có nhanh xuống dắt xe không, hay là tao dỗi không đi nữa giờ?" Vừa nói Hoa vừa ra về cầm chìa khóa mở cửa. Lan thấy như vậy thì vội vàng tóm lấy Hoa rồi kéo lại: "Ấy đi mà, người đâu mà tính nóng như kem vậy, xuống dắt xe ngay đây được chưa?" Tiếng nói chuyện của Lan và Hoa vọng lên từ cửa phòng rồi dọc theo cầu thang. Ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc, hai người đi ra bên ngoài địa điểm đã định sẵn. Khoảng hơn 10 phút sau, Lan và Hoa có mặt bên cạnh hồ, tấp xe vào quán nước quen thuộc. Lan nhìn chị chủ rồi bảo: "Em chào chị, hôm nay cho em như cũ nhé." Chị chủ quán nhìn Hoa và Lan tươi cười: "Hai đứa này hôm nay đi đâu ăn mặc lồng lộn thế? Càng ngày chị càng thấy hai đứa sinh ra đấy. Chị mà có em trai, chị mối ngay cho hai đứa. Thế vẫn uống nước ép dưa hấu hả? Hai đứa ra bàn ngồi đi, chị mang ra ngay." Được khen, Lan và Hoa cười tít cả mắt. Hai người đi ra bên một chiếc bàn ngồi ngay bên cạnh hồ, nhìn mặt nước cùng với những con sóng chạy lăn tăn, cộng với đó là những cơn gió mát thổi nhẹ nhẹ. Lan cảm thấy cảnh tượng chung quanh mình thơ mộng đến lạ. Quay sang thấy Hoa đang bấm điện thoại, lại còn cười tủm tỉm. Lan bấy giờ bảo: "Này, đang nhắn tin với ai đó, khai mau." "Đâu, làm gì có ai đâu." "Không á, để điện thoại đây." Vừa nói Lan vừa ra vẻ giống như muốn cướp điện thoại từ tay của Hoa. Lúc này Hoa mới chịu thôi, cô bảo: "Thôi được rồi, nhắn tin với một anh ở chỗ làm. Anh này tấn công tao ghê lắm, nhưng mà tao sợ chưa dám yêu. Cái gì mình cũng cần phải tìm hiểu thật kỹ. Thích bỏ sư lại còn làm giá. Anh ấy tên gì, hoàn cảnh thế nào, nhà có mấy anh chị em, quê đâu, gia phong thế nào, mà có đẹp trai không?" "Mày hỏi tao cứ như là phụ huynh hỏi vậy hả? Nói chung là tao chưa xác định, để khi nào xác định tao kể với mày sau. Nhớ là kể đấy nha." Lành nhìn Hoa nháy mắt rồi bảo. Ở sau lưng đúng lúc chị chủ quán bấy giờ mang nước tới, đặt mầm nước xuống bàn, chị chủ bấy giờ vui vẻ bảo: "Hãy đến nói chuyện gì mà vui vậy hả? Đây, nước của hai đứa đây nha." "Dạ cảm ơn chị, nước nhà chị là ngon nhất khu này đấy." "Ngon thì hai cô cứ ra ủng hộ dài dài. Thật chứ có mấy khách quen như hai em chị vui lắm. Hôm nay tặng thêm cho đi hướng dương nha, cắn cho vui miệng." Chị chủ quán còn đang nói thêm thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi. Chị tạm biệt Lan vào Hoa rồi mau mài chạy lại. Nhìn bóng lưng của chị chủ quán đi xa, Lan và Hoa quay sang nhìn cốc nước rồi bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Cả hai còn đang say sưa hết chuyện trên trời dưới đất thì ở ngay bàn bên cạnh có cuộc nói chuyện của hai người. Lúc đầu Lan chưa quan tâm gì nhiều, nhưng cuộc nói chuyện của hai người cho đến khi người đàn bà kia nói: "Nhìn hồ nước tôi lại nhớ lại cái vụ chết đuối cách đây mấy hôm. Ông thấy tôi nói đúng không? Cái hồ này có ma quỷ mà không ai tin. Đấy, năm nào mà chẳng có người bị bắt." Người đàn bà nói đến đây thì người đàn ông tiếp lời: "Đúng, ở đây bao năm tôi còn lạ gì. Mẹ bờ ngập có đến đầu gối thì chết làm sao được người. Chỉ có ma quỷ nó kéo thì mới chết được thôi. Mà kệ ma quỷ, nó bắt ai thì bắt, miễn không bắt mình là được." Lần nghe cuộc nói chuyện của cả hai người thì cảm thấy hiếu kỳ. Có lẽ từ sau khi biết mình có mắt âm dương, lại thêm việc đọc cuốn nhật ký của Hoàng Sơn, khiến Lan hứng thú với mấy câu chuyện này. Cô quay sang nhìn hai người kia rồi lễ phép: "Chào chào cô chú ạ, à, cô chú nói thật chứ, ở đây mới có người chết đuối hả?" Người đàn bà từ ngoài 50 gật đầu rồi bảo: "Thì đúng là như vậy đó, chắc là khoảng 2-3 hôm gì đó thôi. Thế bảo là người trưng cả lên, công an họ đến khám nghiệm rồi đưa đi chôn. Mấy đứa chắc cũng không phải người ở đây nhỉ. Chứ cô ở đây từ bé lạ gì, năm nào chẳng bị bắt 1-2 người. Đây là giờ đỡ đấy, 1-2 người thôi. Chứ khoảng những năm 92.000 à, còn năm mà bắt cả chục người chứ chả ít đâu." Người đàn bà nói đến đây cầm cốc nước lên đưa lên mồm uống đánh ực. Người đàn ông bấy giờ lại tiếp: "Bà nhà chú nói đúng đấy. Thế nhưng mà kể ra thì cũng phải kể lại cái năm 2003. Cái lúc đó có một người pháp sư đến đây. Chính người đó đã lập đàn làm phép. Chú thì không biết ông thầy đó làm gì, Nhưng mà kể từ sau đó mỗi năm chỉ bị bắt có một người thôi. Quá lắm thì là hai người. Nhưng mà đa phần á, thì một người trong số đó là tự tử hoặc là làm gì khác chứ không phải bị ma quỷ bắt. Lan thấy vợ chồng cô chú này kể chuyện nhiệt tình thì gật đầu. Sau đó thì cô quay sang nói chuyện tiếp với Hoa. Thế nhưng rồi đột nhiên Lan cảm thấy hai mắt của mình đau nhói. Cộng với đó là ở phía xa, ngay bờ đối diện, Lan thấy có bóng người màu trắng đang đứng ở đó. Bóng người này đang đứng đi từ trên bờ xuống đầm sông. Vì hồ này rộng lại thêm trời tối, Lan không nhìn rõ là ai. Thế nhưng khi mà bóng mập mờ đó thì Lan chẳng dám khẳng định cái thứ đó không phải là con người. Lan nhìn chăm chăm về phía bóng trắng kia, chỉ thấy bóng trắng đi thẳng xuống nước, sau đó thì chìm dần rồi biến mất xuống dưới mặt hồ. Họ thấy Lan như người mất hồn thì lên tiếng: "Ê mày, sao đấy? Có nghe thấy tao nói gì không?" Thế Hoa gọi Lan liền quay lại rồi bảo: "À, mày gọi tao à?" Hoa liền thở dài: "Mày làm cái gì cứ như người mất hồn? Tao bảo là đi về từ muộn rồi. Về rồi còn đi ngủ lấy sức mai đi làm. Tao buồn ngủ lắm rồi đây." Vừa nói Hoa vừa đứng dậy, cô kéo Lan đứng dậy theo mình. Chỉ chủ quán thấy hai người về thì lên tiếng: "Hai đứa về hả? Không gọi lại chơi thêm lúc chứ, hôm nay về sớm vậy?" "Dạ bọn em về, mai còn đi làm sớm, hôm khác sang chị ngồi sau nha." Hoa vừa nói xong cũng là lúc Lan đưa màn hình chuyển khoản cho chị chủ quán. "Cái chuyển tiền thành công là được rồi, để cho chị xem làm gì, hai đứa là khách quen. Thế hai đứa về cẩn thận nha, hôm khác lại sang chơi với chị." Lan và Hoa chào chị chủ quán rồi ra xe ra về. Chiếc xe máy bòn bòn trên con đường về thẳng khu trọ. Sau khi cất xe xong, Lan và Hoa đi thẳng lên trên phòng. Vừa đi đến hành lang tầng 2 thì đúng lúc người đàn bà hôm trước đi xuống. Thế Lan và Hoa người đàn bà vội bảo: "Này, hai đứa ở đây một tuần rồi, trong phòng có thấy điều gì bất thường không? Hai đứa phải thật cẩn thận nha." Bên người đàn bà này đang nói đến quỷ nhi, lại thêm người đàn bà này sợ ma, cho nên Hoa cố tình trêu chọc: "Em chào chị, em ở trong đấy vẫn bình thường mà, chị định bảo em cái con ma trẻ con ở phòng em á. Ôi dồi ôi, riêng nó thì em vả cho một cái chứ em sợ gì nó. Em nói bé bé miệng thôi, chết cả chị em bây giờ. Nam mô A Di Đà Phật, con Nam mô A Di Đà Phật." Thế người đàn bà sợ đến sắp đón đái cả ra quần, Hoa cố tình nói tiếp: "Ôi dào ơi, chị sao vậy? Chị về phòng em cho em gọi nó ra cho chị xem. Em lại chẳng táng cho nó chết chứ còn dám động vào em. Chị lên phòng em chơi đi, lên đây với em." Vừa nói Hoa vừa đi lên cầm tay của người đàn bà kia, điều bộ bà ta kéo lên phòng của mình. Người đàn bà bấy giờ ngồi bệt xuống, nhìn mặt của bà ta như là sắp khóc vậy, miệng mếu máo: "Thôi thôi thôi, cho chị xin đi, cho chị xin đi mày, cho tiền chị cũng chẳng dám đến đó đâu." Lan nhìn đứa bạn của mình trêu người ta đến sợ xanh mặt, lúc bấy giờ cô mới lên tiếng: "Hoa, đừng có trêu chị ấy nữa đi. Chị đứng dậy đi, không phải sợ đâu. Còn quỷ nhi đã không còn ở đây nữa rồi." Người đàn bà nghe thấy Lan nói vậy thì không tin, nhưng thấy gương mặt của Lan chắc chắn cho nên cũng đỡ sợ phần nào. Bà ta nhìn Lan rồi bảo: "Em nói vậy là sao? Phòng nhi đó không còn ở đây nữa hả? Thì nó đi đâu được chứ mà không ở đây?" Lan nhìn chung quanh thấy mình đang đứng giữa lối đi thì thở dài: "Thôi, ở đây người ta đi lại, chị lên phòng em đi, em kể cho nghe, an tâm là không có sao đâu." Người đàn bà nhìn Lan rồi lại nhìn Hoa, bà ta chỉ tay về hai người rồi bảo: "Hai đứa nói rồi đấy nha, chị mà bị làm sao chị bắt đền đó. Rồi, cứ đi cùng em, không sao đâu." Vừa nói Hoa vừa Lan vừa đưa người đàn bà kia về cửa phòng của mình. Đi đến bên cửa, Lan túi tìm chìa khóa. Tiếng khóa cửa văng lên đánh tách khiến cho người đàn bà giật mình. Lan cùng Hoa và người đàn bà đi vào bên trong. Nhưng rồi khi đến cửa phòng, đột nhiên người đàn bà hét ầm cả lên: "Trời đất ơi, có ma, có ma!" Người đàn bà hét xong thì điện lúc này được bật sáng. Trước mặt người đàn bà là chiếc váy dài màu trắng tối nay Hoa vừa mới treo lên, lại thêm bộ tóc dài treo ở bên trên, khiến tổng thể tạo thành như có một người biết bay vậy. Hoa đưa tay gãi đầu ngại ngùng rồi bảo: "Xin lỗi chị nha, bộ đồ em mới giặt quên chứ có mang ra ngoài phơi, làm cho chị sợ rồi." "Không sao đâu, mà sao em treo bộ tóc giả lên đó, nhìn cứ như người thật vậy đó." Lan nhìn bộ tóc giả thì giải thích. À, tóc giả ấy hả? Cái đó là của em. Tiện thấy móc cổ hoa cho nên em treo vào mà. Chị đi vào nhà đi, đứng đó làm gì nữa chị? Người đàn bà chung quanh dò xét, sau đó bà ta chậm rãi đi vào bên trong. Ngồi xuống bàn bên, người đàn bà cùng Lan và Hoa bắt đầu nói chuyện. Người đàn bà giới thiệu mình tên là Loan, sống ở đây đã được vài năm. Cuộc nói chuyện của ba người cứ như vậy diễn ra cho đến tận muộn. Người đàn bà nghe Lan kể hết mọi chuyện thì hiểu ra được vấn đề. Lúc này bà Loan đã cảm thấy trong người dễ chịu hơn, cùng với đó là cảm giác sợ hãi không còn nữa. Sau khi nói chuyện với Lan và Hoa xong, bà Loan xin phép ra về, chỉ tay vào bộ quần áo màu trắng và bảo: cái bộ quần áo này dẹp luôn đi, chứ nhìn ghê chết đi được đó. Nói xong thì bà Loan quay người rời đi. Lan đi vào trong nhà chào bà Loan rồi đóng cửa phòng lại. Trở về giường, Lan thấy Hoa đang nằm trên giường ngủ từ bao giờ. Cô thấy bộ đồ lên giường ngay sau đó. Đi ngang qua chỗ bàn, Lan thấy cuốn nhật ký của Hoàng Sơn. Lan cầm lên trên giường. Ngồi trên giường, Lan mở cuốn nhật ký ra đọc. Chẳng tiếp theo sau câu chuyện về ngôi nhà hoang dần hiện lên, Lan bắt đầu lẩm nhẩm đọc. Ngày 28 tháng 5 năm 2015, sau khi giải quyết xong vấn đề của ngôi nhà hoang, Hoàng Sơn men theo con đường nhỏ tiến về miền Sơn Cước. Anh đi mãi cho đến khi dừng chân tại bên cạnh một con sông lớn. Đi dọc theo bờ sông, Hoàng Sơn dừng chân tại một bến đỗ. Trời lúc này dần chuyển về tối. Thấy dưới bến phà có một con thuyền nhỏ, Hoàng Sơn liền đi đến. Trên thuyền là một ông cụ tuổi đã ngoài 70. Thế ông cụ anh liền đi đến rồi cúi đầu chào. Chào ông à, không biết bên kia bờ dẫn đi đâu? Ông cụ đang dọn dẹp đồ thấy có người thanh niên hỏi, ông liền bảo: chào cậu, không biết cậu muốn đi đâu? Bề kia chính là ngôi làng có tên là Thiên Môn, không biết cậu hỏi tôi có chuyện gì? Hoàng Sơn cúi đầu chào ông cụ rồi bảo: dạ, thế phiền cụ cho tôi qua bên kia sông được không? Ông cụ nhìn Hoàng Sơn nghi ngờ: cậu qua bên đó làm gì? Bây giờ thì không được rồi, nếu cậu muốn qua thì để ngày mai. Tầm này sông này nguy hiểm lắm, nếu cậu không có chỗ ở thì có thể về nhà tôi gần đây. Nhà có mình tôi nên cậu không cần phải ngại. Nghe ông cụ nói mà Hoàng Sơn thấy có chút gì đó quái lạ. Trời lúc này vẫn còn chưa tới hẳn, nếu để đi qua sông rồi lại thì cũng chỉ nhá nhem. Anh nhìn ông cụ rồi bảo: dạ thưa cụ, sao bây giờ lại không kịp? Tôi thấy trời vẫn còn sáng, nếu cụ đi từ qua đó quay về vẫn còn kịp mà. Không, không kịp đâu, cậu là người nơi khác tới đây có phải không? Hoàng Sơn nhìn ông cụ gật đầu ra hiệu. Ông cụ lại nói tiếp: thế thì đúng rồi đấy, cậu ở đây không nên biết, con sông này nhiều ma da lắm. Ngày trước thấy ai qua sông là sắp bị con ma da đó bắt xuống dưới đó. Nhưng mà rồi sau này có một người thể pháp đi ngang qua đây. Sau khi giao chiến với đám quỷ nước ở dưới sông, hai bên đánh nhau qua lại 3 ngày 3 đêm, không phân thắng bại. Sau đó hai bên đưa ra một hẹn ước rằng, từ 6 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, nếu như có ai qua sông sẽ bị đám ma già bắt đi. Mọi người chỉ có thể qua được sông sau 6 giờ sáng và trước 6 giờ tối. Bây giờ tôi đưa cậu qua sông, chắc chắn sẽ không về kịp đâu. Với lại nếu như không có kịp, sẽ có thể hai chúng ta gặp nguy hiểm, không có được đâu. Hoàng Sơn nghe ông cụ nói đến đây thì trong lòng không khỏi chấn động. Cậu biết đám quỷ nước ở đây mạnh thế nào mà có thể đánh với người pháp sư kia 3 ngày 3 đêm mà không phân thắng bại. Bây giờ anh cũng không thể đoán được sức mạnh của đám quỷ nước này mạnh đến đâu. Ông cụ lúc này đã cột thuyền vào bên bờ sông, đi về phía của Hoàng Sơn. Ông cụ chỉ tay về sau lưng của mình, ông bảo: được rồi, cậu về chỗ của tôi ở tạm một hôm đi. Hôm nay trong lúc đợi người qua sông, ngồi câu cũng được con cá to lắm. Chỗ này thì cả tôi với cậu phải làm vài chén. Dạ, ông nói vậy thì cháu xin nghe theo. Ông đưa con cá đầy cho sách cho, để ông cầm nhiều đồ vậy cháu lại không làm gì thì ngại lắm. Hoàng Sơn xách theo con cá rồi đi cùng ông cụ. Chỗ ở của ông cụ cách bến thuyền không xa, chỉ là đi khoảng vài phút sẽ tới. Nhìn ngôi nhà lụp sụp được làm bởi những cái cây đóng vào nhau, anh nhìn ông cụ rồi hỏi: đây là chỗ ở của cụ sao hả? Ngôi nhà này do cụ đóng hả? Ông cụ bấy giờ cười tươi rồi đáp: giả như tôi thì làm sao đóng được nhà nữa hả cậu? Ngôi nhà này là do người dân của làng Thiên Môn, họ cùng nhau đóng cho tôi đấy. Thôi mình vào trong nhà đã, nhanh còn làm đồ, không đến tối không có kịp đâu. Từ hôm đó anh cùng ông cụ ngồi bên bếp lửa rồi bắt đầu nói chuyện với nhau. Vì không biết nên làm đồ gì để ăn, ông cụ xin luôn con cá vào que tre rồi để lên ngọn lửa để nướng. Mùi thơm thoang thoảng bốc lên nhau, từng tiếng sôi ùng ùng cứ như vậy vang lên réo rắt. Quay sang nhìn ông cụ Hoàng Sơn lên tiếng. Cháu quên không có giới thiệu cho ông, cháu tên là Sơn, mọi người thường hay gọi cháu với cái tên là Hoàng Sơn. Cháu năm nay mới hơn 20 tuổi, cứ biết cụ tên gì để tiện xưng hô. Tên Hoàng Sơn à? Cậu tên đẹp quá. Cậu hỏi tên ta, ta là Đồng, là người làng Thiên Môn, thường gọi ta là Lão Đồng. Hoàng Sơn từ lúc đến đây trong lòng anh thường đặt ra câu hỏi rằng ông cụ già này chẳng lẽ ở đây một mình hay sao? Rồi còn vợ con của ông ta đâu? Anh ngập ngừng hỏi. Cháu có chuyện này thắc mắc nhưng không biết có nên hỏi không? Nếu ông cho phép thì cháu dám nói. Cậu cứ hỏi. Có cái gì tôi biết tôi đều có thể kể cho cậu nghe. Được sự đồng ý, Hoàng Sơn lúc bấy giờ mới dám nói. Từ lúc vào đây đến giờ, cháu vẫn luôn có thắc mắc là ông ở đây một mình. Ông tuổi cũng đã cao, thế con cháu ông đâu? Sao lại để ông một mình ở đây? Hoàng Sơn vừa hỏi đến đây, gương mặt tươi cười của ông Đồng bấy giờ lập tức chuyển sang ủ rũ. Cảm nhận được sự thay đổi của người đàn ông, Hoàng Sơn liền bảo. Dạ thưa ông, nếu như câu hỏi không sao đâu. Cậu không cần phải lo lắng. Nếu như mà cậu không hỏi, thì tôi cũng sẽ kể cho cậu biết thôi. Được rồi, canh nướng chín, tôi lấy chai rượu bắt đầu kể cho cậu nghe. Ông Đồng ra hiệu cho người thanh niên ngồi đợi mình, sau đó đứng dậy tiến vào bên trong lấy hũ rượu. Đặt chai rượu xuống giữa hai người, ông rót ra chén rồi đưa cho người thanh niên một chén, ông bảo. Cạn chén đi, vì hai chúng ta có duyên gặp nhau. Hoàng Sơn đưa chén ra chạm với ông rồi anh kính cẩn. Dạ, chào chúc ông sức khỏe. Ông Đồng đưa chén rượu đến uống một hơi, sau đó thì ông khà khà mấy cái vẻ khoái chí. Ông đặt con cá vào chiếc mâm gỗ rồi bảo. Cá chép xong đấy, cậu ăn thử đi xem có ngon không. Hoàng Sơn từ khi ở chùa anh đã quen ăn với đồ chay. Tuy rằng anh không phải là đệ tử xuất gia, nhưng lâu không nhìn thấy những đồ ăn như vậy, anh cũng có chút ngập ngừng. Thế nhưng rồi ông Đồng đã nhanh tay gắp luôn một miếng cá nóng để vào bát. Chỉ tay vào miếng cá, ông bảo. Sao lại cứ ngồi ngẩn người ra vậy chứ, ăn đi. Cá chép sông không phải lúc nào cũng bắt được đâu. Anh nhìn miếng cá rồi nhẹ nhàng đưa lên. Đúng là lâu không được ăn, anh cảm thấy cá ngon lắm. Ông Đồng bấy giờ gắp thêm cho anh một miếng khác, ông bảo. Có ngon lắm phải không? Ăn thỏa thích đi, còn nhiều lắm đây này. Cậu mà không ăn khỏe thì tôi cũng không ăn hết được đâu. Anh gắp vào bát trông cụ một miếng, sau đó cũng vui vẻ. Ông cũng ăn đi, hay chúng ta cùng ăn hết con cá, ông thấy được không? À, được chứ, tất nhiên là phải như vậy. Sau khi đã có chút rượu vào người, ông mới bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ông nhìn Hoàng Sơn, sau đó lại nhìn về ngọn lửa phập phồng, ông nói. Cậu hỏi ta là người thân của ta đâu? Không giấu gì cậu, ngày trước ta vốn là người của làng Thiên Môn. Ta có một người vợ và cả hai đang chờ đợi đứa con đầu lòng. Nhưng rồi cuộc sống hạnh phúc của gia đình ta đã dừng lại tất cả, cũng chỉ vì lỗi lầm của ta. Ông Đồng nói đến đây thì bắt đầu khẽ lắc đầu thở dài, hai mắt ông đỏ hoe. Thế ông cụ xúc động, anh đưa tay định bảo ông thôi, nhưng ông cụ lại xua tay. Ngày trước ta vốn là người làm nghề buôn bán dưới thị trấn. Ta có một sạp hàng bán hàng nhỏ, chuyên để bán những đồ thủ công mà người làng làm. Hôm đó ta vì mải mê nhậu nhẹt, quên mất lời ước hẹn của vị pháp sư với đám quỷ nước. Sau khi thấy đã quá giờ, ta đã ra ngoài sạp bán hàng của mình để ngủ. Đêm hôm đó vợ ta đang bầu bí không thấy ta về, cho nên liền lo lắng. Cuối cùng cô ấy mang bụng bầu ra ngoài bến sông tìm ta. Thế rồi... Ông cụ nói đến đây thì không kìm được cảm xúc rơi nước mắt. Hoàng Sơn đưa tay đỡ người của ông an ủi. Chuyện đã qua rồi, ông cũng đừng dằn vặt bản thân. Có lẽ vợ con của ông cũng không oán trách ông đâu. Con người trên đời ai cũng đều có một vận mệnh được sắp đặt trước. Nếu như hôm đó vợ ông không ra ngoài bến sông đợi ông, thì có lẽ con sẽ xảy ra chuyện khác. Cháu nghĩ ông không nên trách móc bản thân của mình quá vậy. Ông Đồng đưa tay lau đi những giọt nước mắt, sau đó kể tiếp. Và ta hôm đó bị con quỷ nó bắt xuống sông. Cậu có biết tại sao ta lại chọn cái nghề lái thuyền không? Dạ không ạ. Nhưng chắc có liên quan đến cái chết của vợ ông. Ông Đồng gật đầu. Đúng vậy. Cái bộ điều ta chưa nói với cậu chính là thường thì xác người bị ma nước bắt thì sẽ được tìm sau đó. Nhưng ở đây tất cả những người bị con quỷ nước bắt đều không tìm thấy xác. Ngài Pháp Sư năm đó có nói tất cả những người đã bị bắt đều bị đám quỷ nước đó giấu xác xuống lòng sông. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày trước vị Pháp Sư kia chưa đến, rất nhiều người trong làng đã mất tích không rõ lý do. Cho đến khi sự việc được vị Pháp Sư kia tìm ra thì mọi người lúc đó mới biết được câu chuyện phía sau những người mất tích. Sau khi vợ ta chết, ta vẫn luôn mong mỏi có thể tìm kiếm được xác cô ấy. Vậy nên ta đã chọn làm cái nghề lái thuyền này, cũng chính là để nuôi hy vọng một ngày có thể tìm được xác vợ ta. Theo từng lời kể của ông cụ Đồng, Hoàng Sơn có thể cảm nhận được ông cụ này là người nặng tình nặng nghĩa. Đối với một người không còn người thân trên cuộc đời, thì nỗi lòng của ông cụ anh là người hiểu rõ. Lòng thương cảm hiện lên, anh nhìn ông cụ rồi bảo. Nếu như con quỷ nước đã hoành hành như vậy, tại sao người làng không tìm thêm pháp sư? Nhớ đầu có người đủ tài phép hàng phục con quỷ đó, như vậy người làng cũng sẽ không còn sống trong lo sợ. Ông cụ Đồng nghe đến đây thì thở dài. Có chứ, người làng có mời, nhưng tất cả những pháp sư tới đây, người thì bị quỷ nó kéo xuống nước không tìm thấy xác, người thì bị hộc máu chết. Trong những người pháp sư được mời đến có nhiều người là thầy pháp cao tay cả vùng, có cả những người thầy pháp bên Trung Hoa, nhưng kết cục đều có chung một kết quả, đó là đi mà không có về. Người làng cũng vì thế mà không muốn tìm thêm ai khác. Nghe đến đây thì đột nhiên trong lòng của Hoàng Sơn dao động mãnh liệt. Chẳng lẽ con quỷ nước ở đây lại mạnh đến vậy hay sao? Anh im lặng một hồi rồi suy nghĩ hồi lâu. Ở bên cạnh ông cụ Đồng lúc bấy giờ có lẽ cũng mệt cho nên ngủ xuống bên cạnh anh. Nhìn ngọn lửa phập phồng trước mặt, lại thêm hoàn cảnh đáng thương ông cụ, trong lòng anh dâng lên một nỗi niềm khó tả. Liệu rằng anh có thể đứng ra giải quyết mọi việc trong làng thiên môn này không? Nhưng nếu mà anh đứng lên giải quyết, liệu rằng anh có đánh bại được con quỷ đó không? Có quá nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hoàng Sơn, khiến anh không biết phải đưa ra lựa chọn nào hợp lý. Đột nhiên anh nhớ lại lời nói của sư Thiền Quang. Hoàng Sơn à, tất cả những quyết định trong cuộc đời của mỗi người đều đưa người ta đến hai ranh giới. Có thể là được hoặc mất, sống hoặc chết. Thế nhưng điều đó không quan trọng. Thứ mà chúng ta cần nghĩ đến là lương tâm mách bảo, là con tim chỉ định. Chỉ cần con quyết định làm theo tiếng nói của cõi lòng, thì kết quả thế nào cũng là điều mà con mong muốn nhất. Chỉ có điều làm theo điều mình mong muốn, sau này chúng ta mới không phải hối hận về những điều đã qua. Lúc này trong lòng của anh hiểu rằng bản thân phải làm gì. Anh đỡ cụ Đồng lên giường nằm ngủ, quay sang bên bếp lửa chất thêm củi khô rồi lên giường ngủ ngay sau đó. Ở bên ngoài bờ sông, ngay chỗ chiếc thuyền đậu của cụ Đồng, từ mặt sông sắc người nổi lên kín cả mặt nước. Những người sắc nổi lên, trẻ con có, người lớn có, người già cũng có. Ngay cả những người mặc quần áo pháp sư cũng có. Cảnh tượng hết sức đáng sợ. Ngay giữa sông xuất hiện vô số những hình người nhảy nhụa nhớp nháp. Những hình người có cả người xanh lè. Chúng chạy băng băng trên mặt nước. Cộng với đó là những điệu cười the thé vang lên. Còn lúc đó bên trong ngôi làng có tên là Thiên Môn. Tại một căn nhà nhỏ, trong có cô vợ chồng trẻ đang chơi đùa với một đứa con nhỏ. Tiếng nói chuyện hạnh phúc của gia đình nhỏ ríu rít vang lên. Người vợ nhìn đứa con trai của mình rồi nhìn chồng bảo. Anh tính cho con đi học ở đâu? Học ở trường làng hay trên thị trấn? Em thấy cho con học thị trấn tốt hơn đấy. Nghe nói ở trong trường có chỗ cho học sinh nội trú. Người đàn ông đang chơi đùa với con của mình nghe vợ nói như vậy thì lo lắng bảo. Em thấy như vậy có được không? Cho con học ở trên trường thị trấn đúng là tốt hơn. Nhưng mà tiền đóng cho học sinh nội trú nghe nói cao lắm. Liệu nhà mình có thể gánh vác được không? Còn nếu cho sáng đi tối về thì không được. Em cũng biết rồi mà. Người vợ nghe người chồng nói đến đây thì có chút phân vân. Đúng là gia đình của chị không phải là gia đình khá giả. Nếu như khá giả thì vợ chồng chị đã không phải ở trong ngôi nhà này. Chị suy nghĩ một hồi không biết làm gì. Người chồng thấy vợ đắn đo thì lên tiếng. Thôi được rồi, để từ ngày mai anh đi kiếm thêm công việc trên thị trấn. Như thế có thể sáng đưa con đi học tối về, lúc đó có thể an tâm hơn. Nghe người chồng nói như vậy thì trong lòng có phần suy suy, người vợ liền bảo. Thế mọi chuyện cứ nghe theo sắp xếp của anh vậy. Ngày mai em cùng con lên thị trấn để đăng ký nhập học. Còn anh thì đi kiếm việc làm. Anh thấy như vậy có được không? Người chồng gật đầu tán thành. Sau đó thì tiếng cười đùa vui vẻ nói chuyện ríu rít vang lên trong căn nhà nhỏ. Ở bên ngoài căn nhà thỉnh thoảng có tiếng thú rừng kêu đêm vang vọng. Tại nhà cụ Đồng, cơn men rượu đã khiến cho ông cùng Hoàng Sơn chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ. Cậu trai trẻ à, sáng rồi, dậy thôi. Sáng hôm sau, tiếng gọi của ông cụ Đồng khiến cho Hoàng Sơn giật mình tỉnh dậy. Ở bên ngoài căn nhà nhỏ, tiếng chim rừng hót lên râm ran, tiếng những con vật săn vang lên sống động để chào một ngày mới. Ánh sáng hắt từ bên ngoài khiến cho anh khẽ nhau mắt, đưa tay liền dụi mắt anh quay sang nhìn ông cụ. Dạ, cháu dậy ngay đây. Dậy đi, tôi nấu đồ ăn sáng rồi, cậu dậy ra ngoài rửa mặt rồi vào ăn luôn cho nóng. Nghe ông cổ đồng nói đến đây, Hoàng Sơn mau chóng đứng dậy. Một lúc sau, bên cạnh bếp lửa nóng khói bày nghỉ ngút phăng lên, lại thêm một ít lá tí tô, rau mùi khiến cho mọi thứ càng thêm nồng đượm. Ông cổ đồng múc ra một cái bát đưa ra trước mặt của người thanh niên, ông bảo: ăn đi, cháo cá đây, thơm lắm, ăn đi rồi tôi đưa cậu sang bờ bên kia. Nhìn bát cháo trước mặt lại thêm thái độ ân cần chăm sóc của ông cụ đồng khiến Hoàng Sơn cảm thấy giống như là một gia đình vậy. Chẳng lẽ cái cảm giác của một gia đình nó đã như vậy? Anh ngồi đó hai mắt cứ như nhòe cả đi, gương mặt của anh trở nên đờ đẫn. Ông cụ đồng đợi thêm một lúc vẫn không thấy anh nói gì thì lên tiếng. Này, cháo này cậu ăn đi, cậu làm sao vậy hả? Thế trong người có chút nào không khỏe sao? Thôi rồi, chắc đã vào rừng nên không quen thời tiết. Này ăn đi, xong tôi lấy thuốc cho mà uống. Hoàng Sơn nghe tiếng gọi của ông cụ đồng thì giật mình. Dạ, không phải vậy đâu thưa cụ. Chỉ là cháu có việc cần nói với cụ rằng, mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông cụ nghe đến đây đặt bắt cháu xuống. Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Ai thì tôi không biết chứ riêng tôi thì cậu không cần ngại. Ăn cháo đi, ăn vừa nói. Cháo cá để nguội nó tanh lắm. Vừa nói cổ đồng vừa húp cháo, Hoàng Sơn ngẫm nghĩ một chút rồi bảo. Cháu muốn giúp người trong làng tiêu diệt quỷ nước. Ông có thể dẫn cháu đến gặp người có quyền cao nhất trong làng được không? Ông cổ đồng bấy giờ quay sang nhìn người thanh niên rồi kinh ngạc bảo. Cậu trai trẻ à, cái việc này không thể nói như vậy được đâu. Cái này nó rất đáng nghiêm trọng, không thể nói theo cảm hứng. Cháu đang nói thật, cháu không phải đang nói đùa ông đâu. Cháu muốn giúp người làng tiêu diệt quỷ nước, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người ở đây. Và cháu muốn giúp ông tìm lại xác của người vợ đã mất của mình. Nhìn thái độ nghiêm túc của Hoàng Sơn, ông đồng cảm nhận được những lời nói từ tận đáy lòng. Sau đó ông nhìn anh thở dài. Ta cảm ơn cháu đã muốn giúp ta, giúp người làng. Thế nhưng mà việc này lại hết sức nghiêm trọng đấy. Hơn nữa nó lại càng nguy hiểm. Cháu cũng đã nghe ta kể rồi đấy. Đã có rất nhiều pháp sư đến đây vì mong muốn tiêu diệt con quỷ nhưng đều thất bại. Không phải là ta không muốn cháu giúp, giúp người dân trong làng. Nhưng mà nếu chỉ vì ước muốn của chúng ta mà đẩy người khác vào nguy hiểm thì chúng ta không làm được đâu. Hoàng Sơn nghe ông cụ đồng nói đến đây thì anh càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. Trên đời này ai cũng có mưu cầu cá nhân, ai cũng có những toàn tính tham vọng của bản thân. Họ sẵn sàng đâm sau lưng của người khác để đạt được mục đích của mình. Thế nhưng ở đây ngay trước mặt ông cụ này là có thể từ bỏ những thứ chỉ để lo an nguy của người khác. Hoàng Sơn bấy giờ mỉm cười rồi bảo: ông đừng lo, cháu sẽ không sao đâu. Cháu chưa nói với ông rằng cháu cũng là một pháp sư. Ông cứ để việc này cháu đứng ra giải quyết, ông an tâm đi. Cháu nói gì? Cháu là một pháp sư, nhưng mà không nhưng gì cả. Ông an tâm, cháu hứa với ông là cháu sẽ bình an vô sự. Ông tin cháu được chứ? Ông cổ đồng mặc dù lo lắng cho Hoàng Sơn, thế nhưng vì ông đã chứng kiến rất nhiều việc xảy ra ở đây, vậy nên ông biết việc này nếu chỉ để nói thì ai cũng có thể nói được. Nhưng mà nếu mà đã động tay vào thì rất có thể một đi không quay lại. Nhưng rồi nhìn thái độ cương quyết của Hoàng Sơn, ông Đồng thở dài. Thôi được, nếu cháu đã cương quyết như vậy thì ông cũng không thể cản cháu. Chút nữa ông sẽ đưa cháu đi gặp qua trường làng. Nhưng mà nếu như cháu có ý định muốn rút lại quyết định thì an tâm, cháu cứ nói với mọi người. Dù gì người trong làng chúng ta cũng biết sự việc này nó khó giải quyết, và chúng ta cũng không muốn người khác vì mình mà đi vào chỗ nguy hiểm. Cháu hiểu ý ta chứ? Dạ cháu biết rồi. Ăn cháu đi ông ơi, kẻo muộn hết bây giờ. Ông của Đồng cười tươi rồi bảo, ăn đi cháu. Thanh niên trai trắng thế nào bắt cháu còn đầy thế. Ăn khỏe lên, trong nồi vẫn còn nhiều lắm. Tiếng húp cháo lại xì xùm vang lên trong căn nhà nhỏ. Một lúc sau thì bên ngoài bến thuyền bóng dáng của hai người tiến ra. Ông của Đồng đi đến kéo chiếc thuyền lại gần bờ, quay sang nhìn Hoàng Sơn. Được rồi, lên thuyền nào. Đi đến bên cạnh thuyền, Hoàng Sơn bước chân lên thuyền. Chiếc thuyền mái chèo do ông cụ Đồng chèo ngày càng đi ra bên ngoài. Để đến giữa sông, Hoàng Sơn có thể cảm nhận được dưới mặt nước là từng tiếng gào thét. Những âm thanh đó như đánh thẳng vào thần kinh của người nghe. Bên dưới mặt nước hàng loạt chiếc tay người nhô lên tóm lấy người của Hoàng Sơn kéo xuống. Hoàng Sơn cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi những bàn tay kia nhưng không được. Những bàn tay già có trẻ có, những bàn tay bám đầy rong rêu. Những bàn tay đó đã bám vào chân, vào tay và đầu của anh mà kéo xuống. Từ dưới dòng sông lúc này xuất hiện một hình dáng quái dị. Cái thứ hình dáng giống như một con người nhưng lại có một chiếc đuôi dài. Cộng với đó là trên lưng có vô số những chiếc sừng mọc nhọn. Chiếc đầu to tròn nhẵn bóng, đặc biệt là trong miệng thứ đó có rất nhiều răng. Chúng mỏng xen lẫn vào nhau chỉ cả ra bên ngoài. Dọc theo hai bên cổ của thứ đó còn có những chiếc mang giống như mang cá phì phò. Bóng dáng của người quái dị đó bơi nhanh về Hoàng Sơn. Nó đưa tay cầm vật tóc của anh nhấc ngược lên rồi bảo, mau cút khỏi đây, chỗ này không phải là nơi mày muốn đến. Đừng có động vào chuyện của tao, nếu không mày chết. Hoàng Sơn cả người lúc bấy giờ mềm nhũn, nhưng anh trừng mắt nhìn về con quỷ cố gắng gằn giọng. Tuy lời nói không thể thoát ra được khỏi cổ, nhưng anh cảm nhận được con quỷ nước có thể nghe thấy. Ta sẽ không cút ra khỏi đây, ta sẽ giết mày, cứu lại cuộc sống bình yên cho người dân ở đây. Con quỷ bấy giờ cười lên một cách để điên dại, hai mắt của nó đỏ ngầu, cùng với đó là giọng cục khẩn vang lên đầy thách thức. Được, nếu mày muốn thì tao sẽ đợi mày. Nếu như mày thất bại, ta sẽ giết cả cái làng này. Ta sẽ cho mày chứng kiến từng người một vì mày mà phải chết. Vừa nói con quỷ nước vừa cầm đầu Hoàng Sơn mà kéo xuống ngày một sâu. Anh có thể cảm nhận được nước đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể của anh. Lòng ngực của anh bị bóp đến sắp vỡ vụn. Tưởng chừng như là bản thân có thể chết ở đây, thì đột nhiên một bàn tay thò xuống túm lấy người của anh mà kéo lên. Giọng nói của ông Đồng vang lên. Cháu không sao chứ hả? Sao úp mặt xuống nước lâu vậy chứ? Hoàng Sơn lúc bấy giờ mặt mũi đỏ gay, hơi thở dồn dập. Anh nôn ra một vũng nước rồi nhìn ông cụ Đồng thở dốc. Anh ngồi vật ra bên cạnh thuyền, nhìn chung quanh toàn là nước biển. Anh quay sang nhìn ông cụ Đồng rồi cố gắng nói. Cháu không có sao đâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông cụ Đồng thích cảnh tượng này. Ông bảo, chết dở, tôi không có quên nhắc cậu là đừng thò đầu ra khỏi thuyền, nếu không sẽ bị con quỷ nước nó kéo xuống đó. Thôi cậu ngồi im ở đó đi, để tôi đưa cậu sang bờ. Ông cụ Đồng quay lại đôi thuyền rồi bắt đầu chèo tiếp đi. Chiếc thuyền ở dưới sức chèo của ông bắt đầu trôi về gần bờ. Tấp chiếc thuyền vào trong bờ, ông của Đồng cố định chiếc thuyền rồi quay sang nói. Thì được rồi, ta lên bờ thôi nào, để tôi đưa cậu vào trong làng. Bước theo chân của ông của Đồng, Hoàng Sơn tiến sâu vào trong. Đi chừng vài trăm mét, ngôi làng Thiên Môn dần xuất hiện. Ngoài cổng làng có người thanh niên đang ngồi ở cổng, thấy cụ Đồng đi vào anh liền hỏi. Ông của Đồng, hôm nay sao lại vào làng vậy? Ngoài sông thì ai chèo thuyền hộ ông? Thế người thanh niên kia hỏi ông của Đồng liền bảo, Tuyển hả? Đêm qua lịch gác của con hả? Ông đưa cậu này vào gặp ông trưởng làng có chút việc, giờ hết gác rồi sao không về ngủ con ngồi đây? Người thanh niên tuổi chắc còn ngang tuổi của Hoàng Sơn, anh ta đi đến ông của Đồng một cái, rồi quay sang nhìn Hoàng Sơn, đưa tay ra trước mặt Tuyển vui vẻ. Chào anh, tôi là Tuyển, anh là người quen của cụ Đồng hả? Ông của Đồng giấu kỹ vậy, bây giờ mới mang anh ra giới thiệu. Hoàng Sơn đưa tay ra bắt lấy người thanh niên kia, anh bảo. Tôi là Sơn, anh có thể gọi tôi là Hoàng Sơn được rồi. Anh hiểu nhầm rồi, tôi không phải là người thân hay gì của ông cụ đâu. Chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua đây, muốn vào bên trong làng mình, cho nên nhờ ông cụ Đồng dẫn vào thôi. Ồ, ra là vậy, tôi lại nghĩ quá nhiều rồi. Thế anh với ông cụ Đồng vào làng đi. Tôi còn có việc, nếu như anh còn ở lại làng, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Tôi nói đến đây rồi quay qua chỗ ông cụ Đồng nói tiếp. Trường làng vẫn còn trong làng, ông đưa cậu ấy vào giúp cháu với nhé. Sắp đến giờ đám trẻ con đi học, tiện thể cháu đưa chúng nó ra ngoài bờ sông luôn. Ông cụ Đồng gật đầu chào Tuyền rồi cùng Hoàng Sơn đi vào bên trong. Làng Thiên Môn là một ngôi làng khá cổ kính. Ngôi làng có đâu đó khoảng gần 100 hộ dân. Thường ngày người dân trong làng Thiên Môn đều sống bằng nhiều nghề khác nhau. Có người thì sống bằng nghề dệt vải, người thì làm bánh bắt, có người thì lại ra ngoài làm ăn. Chung quy lại tất cả công việc của mọi người đều phục vụ cho cuộc sống thường ngày. Hoàng Sơn được ông cụ Đồng đưa đến một căn nhà nằm ở giữa làng. Đến trước cổng, ông cụ lên tiếng. Chú Vũ ơi, chú có nhà không? Từ trong nhà, người đàn ông ngoài 50 tuổi đi ra, thấy ông cụ Đồng đứng ngoài cổng, ông ta vội vàng đi tới. À, bác Đồng hả? Sao hôm nay bác lại vào trong làng? Bác kiếm cháu có chuyện gì mà cậu thanh niên này là ai vậy chứ? Ông cụ Đồng quay sang nhìn về phía Hoàng Sơn, sau đó thì ông cụ nhìn lại Vũ rồi bắt đầu bảo. Được rồi, có gì vào trong nói đi, đứng ngoài này tôi thấy không có tiện lắm. Nhìn thái độ nghiêm túc của ông cụ Đồng, ông Vũ cảm thấy sự việc mà ông Đồng sắp nói rất là quan trọng. Ông chỉ tay vào trong nhà rồi nghiêm túc nói. Dạ, thì mời bác cùng cậu đi vào trong ta nói chuyện. Ở bên trong nhà, cuộc nói chuyện của ông cụ Đồng và ông Vũ cùng Hoàng Sơn đã bắt đầu diễn ra. Vẻ mặt của người nào người nấy toát lên một vẻ hết sức nghiêm trọng. Ông Vũ nghe đến khi mà Hoàng Sơn nói sẽ đứng ra giải quyết sự việc, ông không khỏi kinh hãi. Cậu nói sao hả? Cậu đứng ra giải quyết bọn quỷ nước đó sao hả? Hoàng Sơn bấy giờ gật đầu nói bằng giọng trách nịch. Đúng vậy, tôi sẽ đứng ra để giải quyết mọi việc cho mọi người. Ông Vũ run rẩy. Nhưng mà cậu còn trẻ, tôi sợ rằng việc này không được đâu. Nói thật với cậu, làng tôi trước giờ đã từng mời nhiều thầy pháp, nhưng mà không ai có thể giải thoát được con quỷ đó cả. Nghe ông trưởng làng nói đến đây, Hoàng Sơn gật đầu. Điều này thì tôi biết, không cần ông phải quá lo lắng đâu. Tất cả những chuyện xảy ra ở làng, ông cụ Đồng đều đã kể lại cho tôi cả rồi. Việc tôi quyết định đứng ra giúp mọi người là do tôi hoàn toàn tự nguyện. Vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người không cần phải ăn năn gì cả. Ông trưởng làng nghe đến đây thì chỉ biết thở dài, ông bảo. Nếu như bác Đồng đây có thể nói hết với cậu, thì tôi không ý kiến gì nữa. Nhưng mà tôi phải nói thật với cậu, việc này rất là nghiêm trọng đó. Nếu như cậu muốn dừng lại cứ nói, chứ chúng tôi không ép buộc gì cậu cả. Hoàng Sơn liền gật đầu. Điều này thì tôi ghi nhận. Bây giờ việc quan trọng là mọi người có thể làm theo sắp xếp của tôi. Ông trưởng làng nghe Hoàng Sơn nói đến đây thì trong lòng có phần lay động. Nhưng ông lại không thể để cho người khác vì sự việc của làng mình mà gặp nguy hiểm. Trong lúc mà ông trưởng làng còn đang phân vân không biết làm sao, thì đột nhiên đã bên ngoài có tiếng bước chân chạy tới, cộng với đó là tiếng khóc mếu máo vang lên đập bên ngoài. Bác Vũ ơi, chết rồi, chết nhà em rồi bác Vũ ơi. Nghe có tiếng khóc, ông Vũ cụ Đồng cùng Hoàng Sơn chạy ra. Cô Thùy à, làm sao mà sáng sớm chạy đến nhà tôi khóc lóc vậy? Bác ơi, nhà em làm sao? Ô hai cái cô này. Nhà cháu bị con quỷ nước nó chọn để bắt đi con cháu rồi ông à. Phải làm sao đi hả ông? Con cháu nó còn nhỏ, không thể bị bắt đi như vậy. Ông Vũ nghe chị Thủy nói đến đây thì nhớ ra, đã 3 năm này làng chưa có ai bị giết ở ngoài sông. Ông nhớ lại lời hẹn ước năm đó, quay sang nhìn người thanh niên, ông Vũ được ánh mắt cầu cứu. Cậu nói cậu có thể cứu làng tôi, cậu chắc chắn cứu được chứ? Tôi xin cậu hãy cứu lấy làng chúng tôi. Hoàng Sơn nãy giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc điều mà ông trưởng làng nói với người con gái này là gì. Thế anh có vẻ chưa hiểu, ông của Đồng lên tiếng bảo. Việc này nói ra thì dài dòng lắm, nhưng mà đó chính là giao kèo của chúng ta năm đó với con quỷ. Chắc chắn là bác Đồng đã kể chuyện này với cậu. Ông Cửa Đồng lúc này nhớ ra là mình quên chưa kể việc này với Hoàng Sơn. Ông liền thở dài. Tôi quên chưa nói với cậu rằng khế ước năm đó còn có một khoảng nữa, chính là nếu như 3 năm mà trong làng không có bị quỷ nước bắt đi thì nó sẽ được quyền chọn 2 đứa trẻ ở trong làng, của một nam và một nữ. Hoàng Sơn nghe đến đây thì liền lên tiếng hỏi, làm sao mà biết được nhà nào bị con quỷ nó chọn? Có chứ, cậu cứ đi cùng tôi qua đây một lúc, tự khắc cậu sẽ hiểu. Quay sang chỗ chị Thủy, ông Vũ liền thở dài rồi bảo, cô Thủy mau đứng dậy đi, chúng tôi qua nhà của cô nhanh lên đi. Cô ngồi đây khóc lóc thì giải quyết được cái việc gì chứ, mà đưa tôi qua nhà cô xem như thế nào. Cô Thủy bỏ người đứng dậy, cô đưa tay quệt nước mắt rồi bảo, dạ thì bác đi cùng với cháu, thằng bé nhà cháu nó đang được chồng cháu coi ở nhà. Theo chân của chị Thủy, Hoàng Sơn đi đến một căn nhà nhỏ nằm cách nhà ông Vũ khoảng vài trăm mét. Vừa chạy đến trước cửa nhà chị Thủy, mọi người liền khựng lại. Ngay bên ngoài nhà chị Thủy xuất hiện rất nhiều hình bàn tay ở trên tường. Ông Vũ quay sang mới nói, sợ thì cậu đang hiểu rồi chứ, nhà như nào có người bị con quỷ chọn để bắt đứa trẻ đi, trên tường xuất hiện rất nhiều bàn tay và bàn chân như vậy đó. Hoàng Sơn gật đầu với ông trưởng làng rồi tiến sát lại căn nhà. Anh nhìn theo từng vết bàn tay trên tường, giờ vào những vết còn cảm thấy nhầy nhụa hiện lên đó, cộng với mùi hôi thối giống như mùi xác chết và da, khiến cho anh khẽ cau mày. Đi vào trong nhà, anh thấy bên trong là một người đàn ông đang bế đứa trẻ con tầm 5-6 tuổi. Nhìn thấy anh, người đàn ông liền lên tiếng, cậu đây là... Hoàng Sơn cúi đầu chào người đàn ông. Sau lưng của anh, ông Vũ cùng với cụ Đồng và chị Thủy đi tới. Ông cụ Đồng bấy giờ lên tiếng giới thiệu, tỉnh đi hả cháu, tên là Sơn, cậu ấy là pháp sư, cậu ấy muốn giúp làng mình bắt con quỷ nước. Nghe thấy người thanh niên này là một pháp sư, anh Tình vội vàng cúi đầu chào. Anh bảo, cậu chính là pháp sư sao? Xin cậu cứu lấy con tôi, nó còn bé, nó không có tội gì cả, xin cậu cứu con tôi. Anh cứ an tâm, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để cứu mọi người, phiền anh cho tôi xem qua đứa bé. Tiến sát lại đưa đứa bé cho Hoàng Sơn xem một lượt, cảm giác dưới chân của đứa trẻ có vấn đề, anh liền thò tay xuống kéo chiếc quần thằng bé đang mặc lên. Ngay cổ chân của thằng bé xuất hiện bàn tay của người hẳn lên. Anh nhìn qua vết hẳn một lượt, phát hiện ra chỗ xuất hiện bàn tay đang dần thối rữa. Quay sang nhìn người bố của đứa trẻ, anh liền hỏi, vết bàn tay này xuất hiện lâu chưa? Anh Tình bấy giờ không nghĩ ngợi gì mà liền trả lời ngay, từ hôm qua lúc tắm rửa cho con tôi, không thấy có vết bàn tay này. Lúc chơi đùa với con trước khi ngủ cũng không có, nếu có thì sớm nhất cũng phải là đêm qua. Hoàng Sơn không nói gì thêm, may lấy trong túi ra một thứ bột màu vàng. Thứ bột này bốc ra một thứ mùi rất tanh, sau đó thì anh rắc thứ bột kia lên chân của đứa bé. Chỉ thấy vết bàn tay mở dần rồi biến mất. Đứa trẻ lúc bấy giờ không còn khóc, trước những con mắt kinh ngạc của mọi người, anh bảo, tạm thời thì vết thương này sẽ không còn đáng ngại với đứa trẻ nữa. Nhưng nếu như đứa trẻ đã bị con quỷ nước chọn thì chắc chắn nó phải bắt cho bằng được. Ông trưởng thôn tôi có chuyện này vẫn còn đang thắc mắc. Ông Vũ thấy người thanh niên này có thể khiến vết thương của đứa bé khỏi ngay lập tức thì không còn nghi ngờ gì tài phép của người này. Nghe Hoàng Sơn hỏi, ông liền bảo, cậu thắc mắc điều gì xin cứ hỏi, chỉ cần biết thì quyết không có giấu giếm. Tôi muốn hỏi là khi mọi người biết được đứa bé bị con quỷ chọn thì mọi người sẽ làm gì tiếp theo, và con quỷ đó sẽ đến bắt đứa bé bằng cách nào? Ông trưởng làng nghe đến đây thì liền trả lời, theo khế ước năm đó, vị pháp sư kia đã gieo kèo với con quỷ thì đúng ngày 15 tháng 7, tức là đêm trăng rằm tháng 7, sẽ trói 2 đứa trẻ đó mang ra ngoài sông. 2 đứa trẻ này sẽ bị trói chân tay bịt mắt và để trên thuyền, sau đó thả trôi ở ngoài sông. Còn sự việc sau đó thì tôi không biết, vì sau khi thả 2 đứa bé này ngoài sông, mọi người sẽ phải trở về làng ngay lập tức, không ai được quay đầu lại. Nếu như người nào quay đầu lại thì sẽ bị con quỷ nước đó bắt theo. Hoàng Sơn nghe ông trưởng làng nói đến đây thì hiểu được sơ sơ mọi việc, anh liền hỏi tiếp, tôi muốn hỏi thêm là, thế từ lúc mọi người làm theo cái ước của con quỷ, đã có ai quay mặt lại nhìn chưa? Mà nếu có thì người đó có bị con quỷ nước bắt đi hay không? Ông trưởng làng bấy giờ liền gật đầu nói, có chứ, Cách đây tầm 6 năm trước, có một người thanh niên tên Hải đã quay lại nhìn và cậu ta bị mất tích ngay trong đêm hôm đó. Còn về việc cậu ta mất tích như thế nào thì chúng tôi quả thật không có biết. Hoàng Sơn liền gật đầu biểu ý, quay sang nhìn đứa trẻ đột nhiên anh nhớ ra điều gì, anh lên tiếng hỏi. Theo lời của ông nói thì đứa trẻ đó là một trai một gái, thế đứa trẻ con gái đâu? Thường thì bao giờ đứa trẻ tiếp theo sẽ bị con quỷ nước chỉ định? Thường thì những lần trước là cả hai đứa trẻ đều bị chỉ định cùng một ngày, nhưng mà hôm nay không hiểu sao vẫn chưa thấy có ai sang báo lại cho tôi. Ông Vũ vừa nói đến đây thì từ bên ngoài có tiếng người vọng lại. Bác Vũ ơi, đứa trẻ kia là con nhà anh Thái, bác mau qua nhà anh Thái nhanh lên, bên đó sắp xảy ra chuyện rồi. Nghe người thanh niên này nói đến đây, tất cả mọi người đều có mặt tại nhà chị Thùy đều kéo nhau chạy sang bên nhà anh Thái. Chạy sang đến bên ngoài cổng, ông Vũ thấy mọi người đã tụ tập kín ở bên trong sân. Từ trong nhà tiếng quát của anh Thái không ngừng vọng ra. Mọi người đừng cản cháu, để cháu chém chết nó đi. Nó không thể để bắt con cháu được. Nó muốn bắt con cháu trừ khi cháu chết, còn không thì đừng động vào con bé. Ở bên cạnh anh Thái chính là người chị Thương và anh cùng vài người hàng xóm đang cố gắng giữ anh lại. Chị Thương liền mếu máo. Anh bình tĩnh lại đi. Giờ thì còn bị con quỷ kia nó bắt. Đến anh cũng có mệnh hệ gì em phải sống sau đây? Người đàn bà đứng cạnh chị Thương cũng theo đó mà nói theo. Đúng rồi, mày bình tĩnh đi Thái. Mày đi ra đó nhớ cái con quỷ kia nó bắt mày, còn Thương nó sống làm sao? Mày ngồi im xuống dưới này cho tao đi, để bác trưởng làng qua rồi bác ấy giải quyết. Ông Vũ lúc này đã định đi vào bên trong. Ông đi ra trước mặt anh Thái. Thái à, mày có bình tĩnh lại không? Tính làm loạn lên mày mới vừa ý hả? Nghe thấy giọng của ông trưởng làng, anh Thái liền bảo. Bạc Vũ, cháu không phải là cố ý đó, nhưng con cháu nó không thể tiếp tục bị con quỷ đó bắt được. Anh Thái vừa nói vừa chỉ tay sang chỗ đứa bé gái đang ngồi khóc trên giường. Ở bên ngoài, Hoàng Sơn lúc này đang đứng ở ngoài sân. Căn nhà anh Thái ở bên ngoài cũng xuất hiện rất nhiều bàn tay bàn chân. Ông Vũ ở trong nhà sau khi quát anh Thái một trận, quay sang chỗ Hoàng Sơn rồi bảo. Cậu Sơn à, cậu xem chuyện này... Nghe tiếng gọi của ông Vũ, Hoàng Sơn lúc này tiến vào trong nhà. Đúng như anh nghĩ, đứa bé trai bị vết bàn tay ở chân phải, thì đứa bé gái chắc chắn xuất hiện là chân trái. Anh thò tay vào túi la ra thứ bột kia rồi rắc lên chân của đứa bé. Vết hẳn nhanh chóng tan biến, chút thịt thối cũng sau đó cứng lại. Nhìn đứa bé anh nhỏ giọng. Con gái à, hết đau rồi chứ? Dạ, hết rồi. Đưa bàn tay lên xoa đầu của đứa bé, Hoàng Sơn đứng dậy rồi quay người đi ra ngoài. Lúc này thì người trong làng Thiên Môn lại tụ tập bên ngoài đông lắm, có khi phải hơn nửa số người trong làng đang tụ tập tại đây. Ông trưởng làng kéo Hoàng Sơn đến bên cạnh mình rồi bảo. Tôi xin giới thiệu với mọi người, tên là Sơn, cậu ấy là một thầy pháp. Như chúng ta vừa thấy, chính cậu ấy đã khiến vết đánh dấu của con quỷ nước biến mất. Hoàng Sơn nhận lời với tôi sẽ cứu giúp làng mình tiêu diệt con quỷ nước, giúp cho dân làng ta sau này không còn xảy ra những chuyện thương tâm. Mọi người có đồng ý nghe theo sắp xếp của cậu ấy không? Ngay sau màn giới thiệu của ông trưởng làng, từng tiếng bàn tán xì xầm bắt đầu vang lên. Một phần vì người ta thấy Hoàng Sơn còn trẻ, một phần vì sau quá nhiều pháp sư được mời về đều thất bại, cho nên mọi người không tin vào hai từ pháp sư nữa. Nhưng rồi cũng có một số người sau đó khi thấy người thanh niên chết được vết hẳn trên chân đứa bé thì lại một lòng tin vào anh. Họ tin rằng anh sẽ khác những người pháp sư trước. Hoàng Sơn thấy tiếng bàn tán ngày một lớn, anh bảo. Chào mọi người. Tuy biết mọi người ai cũng đều có ý kiến của riêng mình. Ngay cả bản thân tôi cũng không dám chắc có thể chiến thắng được nó không. Nhưng các vị thấy, không chỉ tôi mà những người pháp sư khác, họ đều không biết bản thân mình có làm được không. Thế nhưng chúng tôi dù có đối mặt với cái chết vẫn phải vươn người lên chiến đấu. Nếu chúng ta cứ sợ hãi để cho nó hoành hành thì càng ngày con quỷ đó càng lấn tới. Ví dụ như hai đứa trẻ ngây thơ không có tội tình, sao chúng ta có thể dưng mắt nhìn bọn trẻ bị con quỷ nó bắt đi? Chỉ cần mọi người tin tưởng, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp mọi người có được cuộc sống bình yên như ngày xưa. Sau màn phát biểu để lòng người của người thanh niên, mọi người ai nấy đều gật đầu. Những lời nói của Hoàng Sơn như khơi dậy lên sự tự tôn của họ. Một vài người không kìm được cảm xúc liền bảo: "Đông vậy, chúng ta bao năm nay tại sao phải sợ một con quỷ nước? Chúng tôi đông người, tại sao phải sợ nó chứ? Đông không mọi người? Cậu trai trẻ à, tôi tin cậu chắc chắn đánh thắng được nó, cho tôi tin vào cậu." Sau lời nói của người đàn ông thì mọi người nhất loạt hưởng ứng. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên ông Vũ cùng cụ Đồng hay tất cả mọi người thấy được sự đồng lòng của người dân. Ông Vũ lúc bấy giờ lên tiếng: "Thôi được rồi, mọi người tạm thời quay trở về công việc thường ngày. Tôi cùng với cậu Sơn bàn bạc công việc, sau đó có gì tôi sẽ báo lại cho mọi người. Chúng ta không nên tụ tập bất thường như vậy, sẽ khiến cho sự việc đến tại con quỷ nước thì rất là nguy hiểm." "Dạ, thì mọi việc ông trưởng thôn cùng cậu toàn quyền quyết định, chúng tôi sẽ sắp xếp đi theo." Tiếng chào của mọi người vang lên rồi từng túp người kéo nhau ra về. Trong nhà của anh Thái lúc này chỉ còn ông trưởng thôn, vài người thanh niên cùng với hai gia đình có đứa bé bị con quỷ chỉ định. Mọi người bắt đầu ngồi xuống bên trước bàn nước rồi cùng bàn bạc công việc. Ông trưởng thôn nhìn về phía Sơn rồi lên tiếng hỏi: "Cậu Sơn à, không biết cậu tính giải quyết con quỷ này thế nào?" Ngồi bên bàn nước, Hoàng Sơn ngẫm nghĩ về mọi chuyện đang xảy ra ở đây. Anh nhìn ông trưởng làng và mọi người liền ồ lên. "Tôi vẫn luôn có một thắc mắc, muốn hỏi mọi người rằng là khi mọi người thấy đứa bé bị con quỷ chiếm trọn làm vật hiến tế, thế tại sao mọi người lại không đưa đứa bé trốn khỏi ngôi làng này? Thường thì quỷ nước chỉ có thể ở dưới khúc sông nên nó bị chết, chứ không thể là đi đâu được đâu. Nếu như con lên bờ thì cũng không thể nào đi quá xa được. Thế tại sao mọi người lại không đưa đứa bé ra khỏi làng?" Nghe người thanh niên hỏi đến đây thì mọi người ai nấy đều lắc đầu thở dài. Người đàn ông tiền thái nhìn đứa con gái của mình rồi thở dài bảo: "Nói thật với cậu là việc này không phải là người làng chúng tôi không có nghĩ tới, mà trước đây cũng từng có lần xảy ra như vậy. Kết quả là cả một gia đình đều bị con quỷ nước bắt đi qua sông. Con sông này quấn quanh toàn bộ ngôi làng, cho nên cho dù có dùng cách nào đi chăng nữa thì đều không thể thoát được con quỷ đó." Hoàng Sơn nghe đến đây thì lại nói tiếp: "Như vậy cũng đồng nghĩa nếu như con quỷ đã lựa chọn đứa bé thì đứa bé đã không thể ra được khỏi làng." "Đúng là tất cả đều đã trong tính toán của nó. Hôm nay là ngày 14, vậy thì tối mai chính là ngày hai đứa bé bị mang ra ngoài sông. Việc này không thể nào chậm trễ, phải giải quyết thật nhanh." Nói đến đây thì Hoàng Sơn quay sang nhìn ông trưởng làng rồi nói tiếp: "Không biết là ông có thể sắp xếp cho tôi một chiếc thuyền lớn được không? Việc này khá là cấp bách, không biết ông có kịp chuẩn bị không chứ?" Ông Vũ nghe thấy Hoàng Sơn đã đến thuyền thì liền gật đầu rồi bảo: Cậu muốn thuyền to bằng nào tôi sẽ cho người đi sắp xếp ngay. Mua thì có thể người làng chúng tôi không đủ tiền, nhưng mà thuê tôi nghĩ chắc chắn là được đấy." Hoàng Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Tôi cần một chiếc thuyền ngang 5 mét, dài khoảng chừng 20 mét. Khoảng đó là được, nếu không bé hơn một chút cũng được. Tôi muốn lập đàn bắt quỷ ở trên chiếc thuyền đó." Ông Vũ nghe đến đây thì lập tức đồng ý: "Được, tôi tưởng thuyền to thế nào, nếu to như vậy tôi có thể sắp xếp được. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu trước từ giờ trưa mai có được chứ?" Nhìn về phía trưởng thôn, anh liền gật đầu rồi bảo: "Thế công việc chuẩn bị làm phiền ông chuẩn bị cho tôi vậy. Tiếp nữa chính là về phần con quỷ. Thì với con quỷ lúc này vẫn còn đang theo dõi từng hành động của mọi người. Bây giờ tôi cần mọi người làm giúp tôi một chiếc lưới to, đồ đảm bảo bao trùm quanh con thuyền. Chiếc lưới này phải làm hết sức cẩn thận. Lưới phải được dùng vỏ cây dâu tằm để làm. Không biết ở trong làng mình có nhiều người trồng cây dâu tằm hay không?" Ông trưởng làng cùng mọi người nhìn nhau ngẫm nghĩ. Một lúc sau ông liền bảo: "Về việc vỏ cây dâu tằm để làm thành lưới trùm quanh thuyền thì cần có rất nhiều vỏ. Trong làng tuy rằng có nhiều hộ trồng cây dâu tằm, nhưng nếu như để lấy làm lưới thì vẫn không đủ. Việc này tôi nghĩ để mọi người vào trong rừng tìm. Nếu như đến sáng mai mà không đủ, tôi sẽ cho mọi người đến những làng khác quanh đây để mua. Cậu thấy như vậy có được hay không?" "Đành phải làm theo sắp đặt của ông thôi. Mong là mọi người sẽ tìm đủ giúp tôi một chiếc lưới bắt quỷ. Chiếc lưới này rất quan trọng vì khi đánh nhau với quỷ nước, chúng ta hạn chế việc con quỷ nó xuống dưới sông, vì nơi đó là địa bàn của nó. Chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, tất nhiên sẽ không thể chống lại thiên nhiên. Vậy nên việc ngăn con quỷ đó trở về địa bàn của nó là việc rất cần thiết. Tôi mong ông có thể ưu tiên để ý việc này giúp tôi. Ông trưởng thôn cùng mọi người đều lấy làm đồng tình với cách làm việc của Hoàng Sơn. Họ vẫn nhớ những vị pháp sư trước đây tất cả đều bị thất bại khi con quỷ nước quay trở về sông. Lúc đó những vị pháp sư đó đã bị con quỷ dìm xuống sông mà chết. Cổ đồng nãy giờ vẫn còn đứng im nghe cổ nói chuyện, lúc này ông mới lên tiếng. Sơn à, ngoài những thứ đó cháu còn cần gì không? Kế hoạch của cháu là gì? Ta thật sự rất lo lắng. Nếu như mà không chuẩn bị cẩn thận, lúc đó cháu sẽ gặp nguy hiểm. Sau câu nói của cổ đồng, bầu không khí trở nên im lặng, nặng nề. Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về Hoàng Sơn, vì họ biết có người có biết được kế hoạch thành công hay không, chỉ có một mình cậu ấy mà thôi. Hoàng Sơn nhìn về mọi người rồi ngại ngùng bảo. Này mọi người, có cần nhìn tôi vậy không chứ? Mọi người an tâm đi. Nếu như mọi việc diễn ra suôn sẻ, tôi sẽ nắm chắc được phần thắng. Còn việc mọi người là cùng tôi chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận là được rồi. Cậu bàn bằng về kế hoạch bắt quỷ của Hoàng Sơn mọi người diễn ra đến trưa thì dừng lại. Để đảm bảo tính mạng cho hai đứa bé, Hoàng Sơn và cụ đồng sẽ ở lại trong trấn. Ông cụ đồng đưa anh đến một căn nhà cũ, chung quanh cây cỏ đang mọc cao đến gần đầu người. Cậu vào đây đi. Đây chính là ngôi nhà trong trấn. Thường ngày chỉ có ngày Tết tôi mới quay về nhà để làm công việc nhang khói. Vậy nên rồi không có dọn dẹp bên ngoài. Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây chứ hả? Hoàng Sơn nhìn ông cụ đồng rồi mỉm cười. Dạ được, thì đêm nay hai ông cháu mình sẽ ở đây. Cụ đồng cười lớn vỗ vào vai của người thanh niên. Được rồi, thế tôi ra ngoài bắt con gà, tối nay hai ta làm vài chén chứ. Ông cụ đồng nói xong thì quay người đi ra ngoài. Chiều hôm đó bóng của ông Vũ đến nhà ông cụ đồng. Lúc này ông cụ đồng còn đang ở bên bàn bếp cùng Hoàng Sơn nấu nướng. Thấy có tiếng ông Vũ ở bên ngoài thì nhô đầu ra. Chú Vũ hả? Hai ông cháu tôi đang ở đây, chú vào đây. Nghe thấy giọng ông cụ đồng ở trong bếp, ông Vũ liền quay người đi sang. Để đến cửa bếp thấy mùi đồ ăn phả ra thơm phức, ông Vũ cười rồi bảo. Cụ đồng hôm nay làm món gì mà đại khách quý thơm vậy chứ? Có món gì đâu, tôi làm con gà xào xả ướt mà thôi. Với bát canh măng để hai ông cháu nhắm chút rượu. Chú qua đây ở lại đây làm vài chén. Ông Vũ đúng là qua đây để bàn công chuyện như báo cáo lại tình hình với Sơn. Nhìn hai người cầm cụi làm đồ ăn, ông Vũ biết chưa phải là thời điểm để bàn công chuyện. Ông vui vẻ bảo. Bác là bậc bề trên, thôi thì em xin tuân lệnh. Bác để em làm hộ cho. Tưởng gì chứ riêng cái món gà xào xả này, bác phải để em. Cái món này là món tủ đấy. Vừa nói ông Vũ vừa tiện tay tóm luôn đùi đũa từ tay của ông cụ đồng. Từ hôm đó tại nhà ông cụ đồng, tiếng nói chuyện giữa ba người đàn ông đã bắt đầu vang lên. Lúc đầu tiếng nói chuyện của ba người chỉ là những câu nói đùa để vui vẻ. Nhưng cho đến khi ông Vũ bắt đầu vào công việc chính thì bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Ông đưa chén rượu ra trước mặt rồi bảo. Thôi thì công việc ngày hôm nay thì có bác đồng ở đây là người cao tuổi. Cả cháu Sơn là người chỉ đạo chính, cho phép tôi báo cáo lại tình hình. Ông đồng ở bên liền lên tiếng nói. Thế được rồi, chú cứ làm như là họp hà làng họp xóm vậy đó. Thì những thứ mà cháu Sơn nó yêu cầu chú chuẩn bị đến đâu, chú chỉ cần cho cháu nó biết như vậy là được. Ở đây làm gì có báo với cáo. Hoàng Sơn ngồi bên cạnh gật đầu rồi bảo. Dạ, cụ đồng nói đúng đấy chú. Công việc thì mình nói chuyện với nhau để biết tình hình được rồi. Theo như kế hoạch thì tôi đã chuẩn bị được thuyền theo yêu cầu của cậu. Còn về lưới làm bằng vỏ cây dâu tằm thì tạm thời nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Mọi người sẽ làm luôn trong đêm nay. Nếu như nhanh sáng mai sẽ xong. Cậu xem còn lưu ý gì không à? Hoàng Sơn nghe ông Vũ nói đến đây thì cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Thực ra cái lễ bắt quỷ nước cũng chính là cách mà sư thiền qua ngày trước đã dạy cho anh. Mặc dù anh chưa có lần nào dùng, anh tin chắc rằng chiếc lưới đó sẽ có tác dụng. Nếu như con quỷ lên thuyền thì anh sẽ không cho nó cơ hội trốn thoát. Anh vui vẻ nhìn ông Vũ mỉm cười. Ngày mai khi nào mà chiếc lưới làm xong, phiền chú cho người đó qua gọi tôi. Chiếc lưới đó tôi còn gắn buộc làm phép mới có hiệu quả. Ông Vũ đập tay xuống bàn đánh chết rồi bảo. Chắc chắn sáng mai tôi sẽ cho người qua gọi cậu. Có lẽ lúc này ông Vũ đang ngấm hơi men nên cảm xúc của ông tăng lên. Lời nói từ cõi lòng cũng được ông dần dần tỏ lộ. Ở bên ngoài từng hạt mưa đã bắt đầu tí tách rơi. Còn nói chuyện của cả ba người đàn ông vẫn còn vang lên trong căn nhà nhỏ. Còn lúc đó tại ngôi nhà khác ở trong làng, lúc này anh Thái cùng vợ và người con gái đang ngủ ở trên giường. Ở bên ngoài tiếng mưa rơi lụp đụp, cộng với đó là âm thanh khò khè vang lên, nghe thành âm giống như có người bị nghẹt thở đang cố gắng thở vậy. Từng giọt nước bắt đầu nhỏ tong tong xuống mặt của chị Thương, khiến chị giật mình tỉnh giấc. Chị đưa tay lau lên mặt thì cảm giác như có thứ mùi hôi thối bốc ra, cộng với đó là điều cười the thé vang lên, khiến chị Thương giật mình nhìn lên. Ở trên trần nhà ngay trước mắt của chị Thương xuất hiện một bóng người nhảy nhụa đang bò lồm ngồm. Thân ảnh kia cả người ướt sũng, cùng với đó là chiếc đuôi dài đang quất liên tiếp vào tường, tạo nên một âm thanh nghe chằn chát. Còn quỷ nước nhà hàm răng về chị Thương mà cười lên gằng gặc. Chị Thương lúc này sợ đến cứng cả người, chỉ nhìn chăm chăm về con quỷ mà không nói nên lời. Đột nhiên con quỷ nước thò chiếc đuôi xuống giường mà tóm lấy đứa bé. Chiếc đuôi quấn vào người đứa bé gái rồi nhấc bổng lên. Tiếng khóc của đứa trẻ con cũng theo đó vang lên trong phòng. Nhìn về phía chị Thương, con quỷ nước nha hàm răng sắc nhọn mà cắn phập vào người của đứa bé. Máu từ trên người của đứa bé bắt đầu nhảy ra, nhỏ thẳng vào mặt của chị. Không, thả con tôi ra. Chị Thương thét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Ở bên ngoài nhà có tiếng chó sủa. Đi ra ngoài cửa nhà, chị Thương thấy anh Thái chồng mình ở ngoài sân thì lên tiếng. Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Anh Thái nghe thấy giọng của vợ thì quay sang. Cô làm sao được hả mình? Hôm nay là 15 rồi, anh là con bé nhà mình quá. Không biết cậu thanh niên đó có thể đánh thắng được con quỷ hay không? Còn nói chuyện của cả hai vợ chồng anh Thái tiếp tục diễn ra. Tại nhà ông của Đồng có tiếng ngắt gì vang lên. Hoàng Sơn đưa tay lên dụi mũi. Không biết ai đang nhắc đến tên mình sớm vậy chứ? Ông của Đồng đang vươn người tập thể dục, ông quay sang bảo. Chuẩn bị qua nhà ông trưởng làng xem xét tiến độ công việc của mọi người thôi chứ. Dạ, ông đợi cháu và chuẩn bị đồ nghề rồi mình qua bên đó. Khoảng hơn chục phút sau thì cụ Đồng và Sơn đi sang nhà ông trưởng làng. Tại đây Sơn kiểm tra lại những thứ mà mình đã yêu cầu ông Vũ chuẩn bị. Để đến bên chiếc lưới được làm bằng vỏ cây dâu tằm, anh gật đầu ra vẻ vừa ý. Sau đó anh lấy trong túi ra rất nhiều lá bùa màu vàng, cộng với đó là những đồng tiền xu. Lấy chỉ đỏ anh đuồn qua những đồng tiền rồi buộc vào vết nối của tấm lưới. Sau đó là những lá bùa màu vàng được anh buộc đan xen. Sau khi buộc xong, anh quay sang ông Vũ rồi bảo. Phía đông có thể nhờ người mang tấm lưới này ra ngoài chiếc thuyền được không? Được chứ. Này hai cậu, giúp ta mang tấm lưới này ra ngoài sông, nhanh lên. Hoàng Sơn cùng ông Vũ và vài người tiến ra bờ sông. Liền trên thuyền, Sơn bắt đầu chỉ đạo mọi người buộc lưới lên trên thuyền. Sau đó chiếc lưới được quấn lại buộc ở trên cao. Công việc cứ như vậy diễn ra cho đến khi mặt trời dần hạ xuống. Lúc này đang hơn 5 giờ chiều, công việc chuẩn bị đã xong đâu vào đó. Sơn nhìn ông Vũ và những người còn lại, anh bảo. Bây giờ giúp tôi đưa hai đứa bé lên thuyền. Mọi người cứ làm y như những lần trước. Nhưng mà chỉ khác là tôi cần 3 người đàn ông lên thuyền cùng tôi và hai đứa nhỏ. Có ai nhận cái việc này không? Sau câu nói của Sơn, bầu không khí trở nên im ắng không một tiếng động. Thế rồi hai người đàn ông đi ra, chính là anh Thái và anh Tình, là bố của hai đứa bé bị con quỷ đòi bắt. Hai anh đứng trước mặt nhìn mọi người rồi đồng thanh bảo. Cậu để tôi đi công cậu. Được rồi, chúng ta hành động đi. Mọi người ai tạm thời có thể quay trở về nhà được rồi. Điều này tất cả mọi người như đóng chặt cửa nhà, không được thoát ra khỏi nhà biết chưa. Nếu như sáng mai mà không thấy chúng tôi, phía đông trường làng sắp xếp công việc. Sau đó Sơn quay người đi về phía chiếc thuyền, ông của Đồng phía sau liền bảo. Tôi tin tưởng vào cậu, chắc chắn cậu làm được. Ông Vũ cùng mọi người đồng loạt nói theo câu nói của cụ Đồng. Sơn quay lại nhìn mọi người gật đầu rồi đi lên trên thuyền. Nhìn chiếc thuyền trôi ngày càng xa, mọi người hô hoán nhau kéo nhau ra về. Trên thuyền lúc này hai đứa nhỏ bị cột chặt vào một chiếc cột. Hai đứa bị một miếng vải màu đen mà bịt mắt lại. Sơn cùng với hai người đàn ông núp ở gần đó nhìn hai người. Sơn bắt đầu bảo, hãy nhớ chút nữa nếu như con quỷ xuất hiện, dù có xảy ra chuyện gì, hãy nhất quyết phải ngồi im ở đây. Khi nào tôi ra hiệu cắt sợi dây này để mà chiếc lưới phép thả xuống, còn lại công việc cứ để tôi. Hai người gật đầu ra điều đang hiểu vấn đề. Trời càng lúc càng chuyển về tối, ánh trăng tròn của đêm rằm tháng 7 chiếu sáng cả con sông. Trong lúc Sơn và hai người đàn ông không để ý nhất, thì dưới mặt nước dần chuyển động. Từ con sóng to bắt đầu xuất hiện rồi từng đợt vào bên cạnh thuyền. Đột nhiên từ dưới nước, một thân ảnh quỷ dị bắt đầu hiện lên. Nó nhảy thẳng lên trên thuyền mà cười khanh khách. Con quỷ nước tiến lại chỗ của hai đứa bé. Nó đi vòng mấy vòng quanh mạn thuyền, ngắm nhìn hai đứa bé thơm ngon trước mặt. Cho nên khi mà con quỷ nước đi đến đứng trước mặt của hai đứa nhỏ, thì nó cũng là lúc Sơn quay sang nhìn người đàn ông. Cắt dây, nhanh lên. Người đàn ông dùng con dao chém mạnh vào sợi dây trước mặt. Chỉ thấy vào một cái, chiếc lưới phép liền buông xuống quầy kín quanh con thuyền. Sơn lúc này mới từ từ ở chỗ nấp lao vụt ra. Anh lấy ra hai lá bùa, tay bắt pháp đánh thẳng về con quỷ nước. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt nước theo đó dậy sóng. Con quỷ bị đánh lùi ra đằng sau vài bước. Nhìn thấy Hoàng Sơn, con quỷ cười lớn, nó rít lên điên cuồng. Tao biết ngay là mày ở trên này. Nào để tao xem pháp sư như mày mà đòi đánh tao. Ngay lập tức con quỷ nước lao về phía Sơn mà điên cuồng đánh. Thực lực con quỷ này rất mạnh, nó khiến cho Sơn phải xuống tới hạ phong. Cả hai đánh nhau qua lại một hồi. Lúc này trên người con quỷ máu huyết bắn ra tung tóe. Hoàng Sơn tình trạng cũng không hơn là bao. Một lúc sau Hoàng Sơn lấy ra một chiếc chuông đồng mà lắc mạnh. Tiếng chuông khiến cho con quỷ đưa tay lên ôm tai mà gào thét. Thế nhưng rồi nó giống như hóa điên lao thẳng về phía người Hoàng Sơn mà ôm chặt. Nó ra sức đẩy Hoàng Sơn về phía sau. Cú đẩy của con quỷ khiến chiếc lưới phép bị rách. Cả con quỷ và Sơn lúc đó chìm xuống mặt sông. Trên thuyền anh Thái thấy con quỷ kéo Hoàng Sơn xuống thì lo lắng. Anh không nghĩ gì nhiều mà chạy ra mép thuyền nhìn xuống. Anh cố gắng gọi thật lớn không thấy động tĩnh gì. Anh lao người xuống sông mong muốn có thể cứu được Sơn. Dưới nước Sơn dường như mất khả năng chiến đấu. Anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi con quỷ nhưng không được. Trong đầu lúc này chỉ biết nghĩ. Bản thân mình thực sự sẽ chết ở đây hay sao? Anh vừa nghĩ đến đây thì lập tức có một bàn tay tóm lấy người của anh mà kéo lên. Hai mắt của anh mở dần tối lại. Ở bên tai của anh có giọng nói vang lên. Cậu Sơn à, tỉnh dậy đi. Tiếng gọi của hai người đàn ông khiến cho anh dần tỉnh dậy. Anh nôn ra một vũng nước rồi nhìn sang phía mặt sông. Anh Thái cùng anh Tịnh nhìn anh đầy lo lắng. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Con quỷ nước nó thoát rồi, cậu tính làm gì tiếp theo? Hoàng Sơn im lặng suy nghĩ, sau đó anh quay sang nhìn từng bao tải gạo nếp trước mặt anh bảo. Giúp tôi đổ hết chỗ gạo nếp này xuống sông. Nói xong anh bắt đầu lấy trong túi ra thêm một thứ bột màu vàng, sau đó anh trộn thứ bột đó vào cùng gạo nếp rồi vãi thẳng xuống đầm sông. Theo như anh tính toán thì con quỷ nếu như đã bị anh đánh cho bị thương, thì lúc này nó không còn sức để chống lại bột phép của anh. Giống như anh nghĩ, sau khi gạo nếp được vãi xuống, con quỷ nước không chịu được mà trồi lên khỏi mặt nước. Nó rít lên từng tiếng chói tai rồi lao về thuyền đánh lên điên loạn. Hoàng Sơn lúc này khóe miệng khẽ cười. Anh lấy ra cây kiếm gỗ đâm thẳng vào một đường xuyên qua ngực của con quỷ. Con quỷ nước gục luôn trên đầu thuyền. Ngay sau khi con quỷ nước chết dưới mặt sông, sắc người dần dần nổi lên. Hoàng Sơn sau khi đánh con quỷ cả một đêm thì lúc này thấm mệt. Anh ngồi bệt xuống dưới thuyền mà thở dốc. Cuối sông từng ánh nắng vàng chiếu xuống như là báo hiệu một ngày mới lại tới. Người dân trong làng Thiên Môn kéo nhau ra từ sớm. Nhìn sắc người nổi lên đầy mặt nước, ai nấy đều kinh hãi. Cùng với đó là những tiếng khóc ai oán vang lên. Ông cụ Đồng run rẩy đi ra bờ sông. Mình ơi, bà ơi, lỗi của tôi với mẹ con bà. Ngày hôm sau đó mọi người hô hoán nhau đưa xác người xấu số trở về làng. Hoàng Sơn giúp mọi người giải quyết nốt những công việc của người xấu số. Ngay trong đêm đó anh chào ông cụ Đồng và mọi người rời đi. Bóng lưng của anh lầm lũi đi rời sang ngôi đàng, trả lại một cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.